Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 56, đánh chết Black Bolt. Bạch, hào quang màu tím ở một bên sáng lên, linh truyền tống trận tùy theo xuất hiện, truyền tống trận mở ra trong nháy mắt, Quét trước tiên từ bên trong nhảy ra. Theo sát lấy là Scarlet Witch Wanda, Polaris Lona, sau đó là Blink, truyền tống trận đóng. Scarlet Witch nhìn thấy đang định muốn truyền tống đi Truman Mask cùng uốn ván phất tay chính. Là một đạo hỗn độn ma pháp đánh tới. Truman Mask căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như thế bị công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó uốn ván cũng đã truyền tống đi. Tiếng nổ lớn truyền đến, building ầm ầm sụp đổ, bụi đất tung bay, bốn người quay đầu nhìn lại nghe thấy vài tiếng nổ vang. Sau một khắc liền gặp được Tô Phục, Black Bolt, cùng với mấy người kia từ phế tích bên trong bay ra tới. Mới vừa ra tới, Tô Phục liền trực tiếp nhằm phía Black Bolt, giống, Black Bolt liền dứt khoát là gầm lên giận dữ. Lần này uy lực tiếp cận toàn lực vậy thì tương đương với vũ khí hạt nhân giống như uy lực. Âm ba vừa phát ra chu vi tất cả ngay tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Như một cái phá hủy thế giới trường long hướng về Tô Phục gào thét mà đi. Tô Phục không tránh không né trực tiếp nghênh đón. Hóa thân làm môn, âm ba công kích trực tiếp lọt vào Tô Phục thân thể tiến vào dị không gian. Đẩy âm ba nhanh chóng phi hành. Trong khoảnh khắc liền đã đi tới Black Bolt trước mặt, đưa tay, thủ trưởng trực tiếp nắm Black Bolt miệng, thanh âm im bặt đi. Black Bolt phất tay đánh tới nỗ lực tránh thoát, Tô Phục ngón tay nhưng đột nhiên dùng lực, răng rác, lanh lảnh tiếng vỡ nát tại đây hơi chút hỗn loạn trường hợp dưới lại có vẻ dị thường rõ ràng. Sau một khắc Tô Phục thủ trưởng trải rộng hỏa diễm. Phượng Hoàng lực lượng gào thét mà ra bao vây lấy Black Bolt nóng rực bốc cháy lên. Một mặt thiêu đốt một mặt nhanh chóng hấp thu hắn sinh mệnh năng lượng. Một hồi lâu sau, Tô Phục buông tay ra. Black Bolt gầy trơ xương. Toàn thân trải rộng hỏa diễm sụi lơ ngã xuống đất. Mấy giây về sau, hỏa diễm tản đi. Phong, nhẹ nhàng thổi một hơi. Thổi đi Black Bolt, đầy trời khắp nơi. Khắp nơi đều là, bắt lấy bọn hắn, giải quyết Black Bolt, Tô Phục quay đầu quay về Quách đám người nói. Quách hơi ngẩn người còn tưởng rằng Tô Phục là dự định tiếp xúc những người này khống chế. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại cùng những người khác nhất lên đem những cái bị khống chế người. Nhất nhất cầm xuống, Quách, Scarlet Witch, Polaris ba người ra tay, rất nhanh sẽ đem những người này nhất nhất khống chế. Theo sát lấy Blink mở ra truyền tống môn đem những người này nhất nhất áp giải đến thần môn ngục. Giam, còn có tên kia, Tô Phục tiện tay nhất chỉ. Xa xa hôn mê Truman Mask bay thẳng hướng về truyền tống trận, mau chóng nghiên cứu giải thích. Như thế nào trừ USB? Tô Phục vỗ vỗ Quách bả vai nói. Quách trong lòng cười thầm. Giải trừ USB phương pháp đã sớm nghiên cứu ra đến. Xem ra bệ hạ là có khác mục đích. Quách chăm chú ứng một tiếng, sau đó mới những người khác ly khai về thần môn. Tô Phục cũng theo phất tay mở cửa biến mất, không còn tăm hơi. Nhất lên biến mất còn có các nơi trên thế giới nhòm ngó chi môn. Đại sứ quán, Tô Phục vừa mới trở về liền gặp được Medusa theo Crystal hai người thần sắc phức tạp dáng dấp. Tuy nhiên Tô Phục không có đem nhòm ngó chi nhãn mở đến đại sứ quán. Nhưng chuyện lớn như vậy tình bên ngoài cũng đã truyền ra bọn họ như thế nào lại không biết. Rất nhiều người đều tại võng thượng phát sóng trực tiếp nhòm ngó trong cánh cửa cho. Vì lẽ đó Crystal cùng Medusa tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ bị khống chế. Nhìn thấy Tô Phục trở về, Medusa có chút phẫn nộ chất vấn. Chính là trước cái kia đăng ký USB. Đúng nha, không nghĩ tới Truman Mask còn có như thế một tay. Tô Phục nói, nếu như ngươi không tìm được ta đem ta mang tới nơi này lấy xuống tại USB. ta cũng sẽ nghĩ bọn hắn một giặc bị tên khốn kia khống chế. Medusa bực tức nói, nguyên bản ta còn chỉ là tiếc nuối Black Bow không chịu tiếp thu ngươi đề nghị cũng không có cảm. Thấy đăng ký dự luật có gì không ổn. Tuy nhiên không tiện nhưng vì là hợp tác cũng bình thường. Có thể vạn vạn không nghĩ đến lại vẫn ẩn chứa như vậy dã tâm. Bất quá phẫn nộ nhiều hơn Medusa kỳ. Thực cũng thở một hơi. Nếu như Tô Phục thật giết Black Bow nói nàng quả thật có chút không dễ xử lý. Hiện tại Black Bow bởi vì bị người khống chế cùng Tô Phục giao thủ bị giết. Chí ít trên mặt ít nhiều gì đã nói. Đây cũng là Tô Phục ẩn giấu chân tướng mục đích. Không đơn thuần là đúng Aderan Inhuman. Cũng là Medusa cùng Crystal tỉ muội miễn cho trong lòng các nàng lưu lại cái gì ngăn cách. Ngược lại cũng không có tổn thất vẫn có thể thu được nhất định chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đây? Uốn ván đây, Crystal bỗng nhiên nói, A Thailand Inhuman chỉ có uốn ván bởi vì Truman Mas muốn rời khỏi kết quả chính mình nhưng truyền. Tống đi tung tích không rõ, mà Crystal theo uốn ván quan hệ tốt nhất, ta sẽ để người đi tìm. Tô Phục hướng Crystal nói một câu, sau đó nhìn về phía Medusa nói, hiện tại địa cầu trên sự tình xử lý xong. Ngày mai ta mang ngươi về ở Thailand. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Tô Phục không để ý đến tình huống ngoại giới. Tuy nhiên đăng ký dự luật sự tình đã dẫn lên sóng lớn mênh mông. Thậm chí ngăn ngắn mấy tiếng cũng đã có người biểu tình kháng nghị thủ tiêu đăng ký dự luật. Nhưng những chuyện này Tô Phục sẽ không tham dự. Ngược lại cùng thần môn cũng không có quan hệ. Liền để nước Mỹ những cái chính phủ quan viên đau đầu đi thôi. Đăng ký dự luật là nhất định phải thủ tiêu. Nhưng lần này phong ba tạo thành ảnh hưởng khẳng định cũng không thể tốt như vậy xử lý. Cùng Crystal Medusa nói chuyện phiếm. Ha ha cơm, khiến người ta tìm một cái uốn ván. Chờ đến màn đêm buông xuống. Tô Phục hay là trước đi phòng kiếng. Một phen lời chẳng ý thiếp đợi được Crystal ngủ về sau. Tô Phục vừa mới đến Medusa gian phòng. Medusa cũng đoán được Tô Phục sẽ đến căn bản không ngủ. Chờ Tô Phục lại đây sau tự nhiên lại là một phen kịch chiến. Sau khi kết thúc hai người nhưng không buồn ngủ. Đơn giản tâm sự trở lại ở Thailand về sau sự tình. Dù sao sau khi trở về Medusa khẳng định liền muốn lưu ở Thailand. Cho dù có Crystal nguyên nhân tình cờ có thể nhìn thấy Tô Phục, khẳng định cũng không bằng như bây giờ thuận tiện. Đây là thần môn vòng tay, chúng ta có thể bất cứ lúc nào liên hệ. Người cũng biết đối với ta mà nói đi mặt trăng cũng không phải việc khó gì. Tô Phục cười nhẹ vỗ về Medusa mái tóc, sau đó hơi dùng lực, trực tiếp đem Medusa tóc giả cho kéo xuống tới. Điều này làm cho Medusa có chút không quen, vô ý thức ngăn trở đầu không muốn để cho Tô Phục nhìn thấy chính mình không có tóc dáng vẻ. Dù cho, Tô Phục trước đây liền xem qua, nhưng mỗi thời mỗi khác mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.